Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, khuyên. Chưa đến rạng sáng, giữa thiên địa chỉ có mông lung ánh sáng ẩn ẩn dục hiện. Tứ bề yên tĩnh vô thanh, chỉ có ngấm lạnh mát gió nhẹ nhàng phất qua, liền tại cái này loại thời điểm, lại có một người như thuận gió ngự khí tiên nhân. Chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã tự đắc đi tại cái này sát cơ tứ phía uyên sơn bên trong. Một thân thanh sam trương tông khẩu chắp hai tay sau lưng. Chân đạp thanh phong, mũi chân một điểm chính là trăm trượng xa. Thân hình bồng bềnh hồ, một dạng vũ hóa thành tiên. Sơn loan cây cối, con sông hạp cốc, tại dưới chân hắn từng cái vượt qua. Một đường đi tới. Tự có một phen phiêu giật tự nhiên thái độ, hắn tinh thông dưỡng nhan chi thuật, mặc dù năm đếm đã cao, nhưng mặt như quan ngọc, da thịt chặt chẽ, không kém thanh niên, khí chất phong độ, càng là xa xa thắng được. Cũng là khó trách, người này có thể được quần phương vây quanh, liền ngay cả Uyên Sơn đệ nhất mỹ nhân cũng có thể cất vào trong ngực. Tranh, du dương tiếng đàn. Chẳng biết lúc nào bay vào trong tai, thanh âm như thanh phong, như dòng suối, thổi qua sơn lâm, u cốc, chảy qua nham thạch, cây gỗ khô, một cách tự nhiên độ vào người nghe nội tâm. Trương Tông Khẩu bước chân dừng lại, định ngay tại chỗ, nghe tiếng không khỏi lông mày khẽ dương, đôi mắt mỉm cười, hắn nhìn ra xa thanh âm truyền đến phương hướng, lần nữa di chuyển bước chân. Thân pháp không nhanh không chậm, phảng phất đã trầm mê ở tiếng đàn này bên trong. Tiếng đàn du dương, một dạng thanh tuyền róc rách, tùng phong thư giãn, từ phương xa uốn lượn mà tới. Tại tiếng đàn này phiêu đãng thời khắc, đại thụ cúi đầu, mãnh thú híp mắt, thậm chí liền ngay cả cái kia phong thanh đều thay đổi trở nên ung dung. Này âm thanh uyển chuyển liên miên, càng ngày càng thấp. Rõ ràng thấp đến vô thanh, nhưng trong tai vẫn như cũ có hơi âm thanh quanh quẩn một chỗ. Một đoạn thời khắc, tranh, tiếng đàn dần dần lên, như rơi vào chỗ thấp phi tốc kéo lên. Vang rồi, sắc bén, tại khải đàn người trong tay, không chút nào không hiện ra đột ngột. Tùng phong gầm thét, nộ hải cuồn cuộn, núi đá băng liệt, tranh tranh tiếng đàn. Không có đối tả âm lưu luyến. Tại thời khắc này, lộ ra cỗ thê lương đại khí. Trong núi rừng, phong thanh khuấy động, cây rừng cự chiến, vừa vặn đè nén hung tình mãnh thú càng là nhảy ra sào huyệt. Ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh chấn động khắp nơi, lúc lên lúc xuống, lại ép không được cái kia sông thẳng lên trời. Chăm chết không hối hận tiếng đàn. Ba ba, ba ba. Thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay, không đúng lúc từ đỉnh núi vang lên, cũng làm cho cái kia vang dội tiếng đàn im bặt mà dừng. Hảo cầm, tốt nhạc, tốt âm thanh, Trương Tông Khẩu ba khen mở miệng, khoan thai thở dài, Trương Mỗ sao mà may mắn, có thể nghe này tin lành, chỉ tiếc, nghe nói này âm thanh đằng sau, để cho ta thế nào lại xem trần tục chi nhạc. Trương Tông Chủ, Tôn Hằng thanh âm từ vạn xà quật chi đỉnh lặng yên bay tới. Tông Chủ ngày đại hỷ bất quá ba ngày, không lưu luyến giai nhân, dĩ nhiên là đến ta cái này dã ngoại hoang vu chi địa. Dã ngoại hoang vu, Trương Tông Khẩu nhẹ lay động đầu lâu, nói, lời ấy sai rồi, Uyên Sơn bên trong, liền xem như ta cái kia vọng Uyên Sơn. Sợ cũng không so được tôn huynh đệ nơi đây tiêu giao tự tại. Nói là một cái linh địa, cũng là không kém chút nào. A, Tôn Hằng hai tay lăng không ấn xuống dây đàn. Nói, tuy nói như thế, sợ là Trương Tông Chủ không nỡ bỏ ngươi cái kia vọng Uyên Sơn. Tìm một cái trong miệng ngươi linh địa a. Không tệ, Trương Tông Khẩu gật đầu. Trương Mỗ một đời cầu thị công danh lợi lộc, mỹ nhân làm bạn, võ đạo chỉ là công cụ, mà không phải mát, để cho ta bỏ qua ồn ào náo động. Làm Tôn huynh loại này thế ngoại người rảnh rỗi, xác thực luyến tiếc. Tôn Hằng khẽ gật đầu sọ. Trương Tông chủ ngược lại là một vị thực sự người. Ha ha, Trương Tông Khẩu ngửa mặt lên trời cười dài. Nói, lời ấy, ta coi như là Tôn huynh đệ đối ta khen ngợi. Hai người cách xa nhau chừng một dặm, xa xa đối lập, lẫn nhau thanh âm đều nhìn như không lớn. Nhưng sóng âm đi tới đi lui, lại tựa như đều ở gang tấc. Mà thôi thực lực bọn hắn, gần dặm chi địa, xác thực cũng có thể chớp mắt liền tới. Trương Tông chủ nhất thống Uyên Sơn, sáng tạo nơi đây mấy trăm năm trước chỗ không có sự tình. Bước lên đỉnh cao, bây giờ lại có giai nhân làm bạn, nghĩ đến đã không tiếc. Tôn Hằng nhìn về phía người tới, trầm giọng mở miệng, sắc mặt cũng hiếm thấy mang ra chút trịnh trọng. Trương Tông Khẩu lúc này trên thân khí cơ viên mãn không ngại, thông thấu hoàn mỹ, so với một chút tu pháp người còn muốn thuần túy. Hiển nhiên là thực lực đại tiến biểu hiện. Người này mặc dù truy cầu quyền thế, mỹ nhân, lại không che giấu chút nào nội tâm dục vọng. Đạt được càng nhiều, thần hồn tự nhiên cũng sẽ vượt sung túc. Năm đó hắn tại Uyên Sơn thi triển bị Sở Thiên Cơ áp lên một đầu, trong lòng vô pháp viên mãn. Lúc này xem như Uyên Sơn đệ nhất nhân, bất luận là thân phận địa vị hay là thực lực đều đã đến đỉnh phong. Lúc này hắn sợ sẽ là Sở Thiên Cơ thực lực hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lấy Tôn Hằng thấy, cũng chỉ có vị kia chết bởi hắn trong tay Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Mạc Nhiên mới có thể cường áp hắn một đầu. Xác thực, Trương Tông Khẩu nghe vậy điểm nhẹ đầu lâu, nói, chỉ bất quá, tại cái này Uyên Sơn bên trong, lại có Tôn huynh đệ vị này dị loại, để cho ta lòng có hơi tì vết. Chanh, Tôn Hằng dưới lòng bàn tay, cái kia cổ cầm cầm dây cung vô thanh tự động, phát ra chanh chanh sát phạt thanh âm, to lớn Uyên Sơn, Trương Tông chủ dĩ nhiên là dung không được Tôn mỗ một người đất cắm rùi. Không cảm thấy quá mức bá đạo sao? Trương Tông Khẩu chắp hai tay sau lưng, thanh âm phiêu hốt, không phải là Trương mỗ không thể dung người, thật sự là Tôn huynh đệ cùng cái kia Sở Thiên Cơ thực sự rất giống. Giống? Tôn Hằng mở miệng, nơi nào giống nhau? Đối võ đạo truy cầu. Trương Tông Khẩu đầu lâu khẽ nâng, phảng phất lâm vào hồi ức, khoan thai mở miệng, năm đó ta đã từng hỏi qua Sở Thiên Cơ, người rõ ràng không có chút nào xưng vương tranh bá chi tâm, vì sao sáng tạo võ minh? Hắn nói, hắn võ đạo cần ngoại lực trợ giúp, cho nên liền sáng lập võ minh, vì đó võ đạo điện cơ. Sau đó hắn sở dĩ bị ta khuyên đi, cũng là bởi vì võ đạo tiền đồ vô vọng, tâm như cho tàn, mà Tôn huynh đệ không đẹp quá sắc, tiền tài, quyền lợi, lẻ loi một mình ở cái này núi sâu ác trong nước, không phải là vì truy cầu võ đạo chi đỉnh sao? Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, nói, xem ra là Trương Tông chủ sợ hãi ta bắt trước Sở Thiên Cơ, vì truy cầu võ đạo lại lập một cái võ minh. Không tệ. Trương Tông Khẩu gật đầu, hắn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Võ nghệ càng cao, càng khó đột phá, đến cảnh giới nhất định, liền cần lắng đọng xuống, lấy các loại vật tư nếm thử trợ giúp đột phá. Tôn Hằng tuổi không lớn lắm, nếu vì về sau suy nghĩ, sáng tạo một cái thế lực, hoàn toàn có khả năng. Chỉ bất quá, hắn lại đánh giá thấp Tôn Hằng thực lực cùng tiềm lực. Hắn lúc này khoảng cách tiên thiên viên mãn, cũng bất quá là cách xa một bước, sớm đã không cần đến mượn nhờ ngoại vật, còn như đột phá võ đạo tông sư, vì nó hao phí mấy chục năm sáng tạo thế lực, còn không bằng Tôn Hằng một mình tìm tòi đến khả năng có thể lớn. Nhìn tới, Tôn Hằng than khẽ, nói, Trương Tông chủ là không có ý định buông tha ta rồi. Thanh âm hắn vẫn như cũ như thường, nhưng này cỗ lạnh ý, sát cơ, cũng đã thấu thể mà ra. Vốn là như thế, ai ngờ, Trương Tông Khẩu lại là đột nhiên khẩu khí chuyển một cái. Nói, bất quá nhìn thấy Tôn huynh đằng sau, ta mới biết các hạ võ nghệ viễn siêu người khác tưởng tượng. Lại có cái kia cự mãng tương trợ, Trương Mỗ cũng không nắm chắc tất thắng. Nếu như mang theo Cửu Ấn Tông cùng công mà nói, cũng thắng mà không võ, hỏng rồi vừa lập uy tín. Nha, Tôn Hằng mở miệng, vậy không biết Trương Tông chủ này đến, lại dục như thế nào? Như hắn bực này truy cầu công danh lợi lộc người, nhất là tiếc mệnh, trừ phi còn nắm chắc tất thắng, bằng không tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng muốn hắn rút lui, sợ cũng tuyệt không đơn giản. Không bằng, Tôn huynh đệ rời đi Uyên Sơn thế nào? Trương Tông Khẩu mở miệng, ta xem Tôn huynh đệ trên tay cấm linh hoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Uyên Sơn cũng là có thể. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, xem như đáp tạ, ta sẽ đưa lên để ngươi hài lòng lễ vật. Rời đi Uyên Sơn, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu lâu. Trong thiên hạ, có gì nơi có thể so sánh Uyên Sơn thích hợp chúng ta người tập võ tu hành? Lại có chỗ nào có thể để cho triều đình hao phí vật tư? Luyện chế người tập võ sử dụng đan dược. Xem tới Tôn huynh đệ là không muốn đi. Trương Tông Khẩu vốn là thử thăm dò hỏi một chút, gặp Tôn Hằng không có đồng ý, cũng không ngoài ý muốn, ngay lập tức vung tay lên, một trương giấy viết thư từ trong tay áo phá không mà ra, thẳng đến Tôn Hằng mà đi. Nếu như tăng thêm vật này đâu? Bạch, giấy viết thư thế tới kinh người, nhưng đối với Tôn Hằng mà nói tất nhiên là không tính là gì. Ngay lập tức nhẹ nhàng đưa tay, đã là ngăn lại, lấy hắn nhục thân năng lực, cũng không sợ giấy viết thư có độc, tại chỗ liền đưa tay ở trước mắt bày ra. Một lát sau, hắn mới sắc mặt âm tình bất định ngẩng đầu lên, hướng phía Trương Tông Khẩu nhìn lại, chặn giết Lương Quốc hoàng tử, liền cho trúc cơ đan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.